Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2017, chương 2019. Nhân lúc hắn bệnh muốn hắn mệnh, mà Vương Sung cũng không có buông tha cái này cơ hội. Trong cơ thể cương khí nổ vang, một môn môn cường đại tuyệt học khoáng thế có như như mưa rông gió bão ở cự ly rời hạ lần thứ hai bạo phát, hướng về An Yết Lạc Sơn nghiêng mà đi. Nhân lúc hắn bệnh muốn hắn mệnh, hiện tại tựu là đối phó An Yết Lạc Sơn tốt nhất cơ hội. Dừng tay, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vừa lúc đó, một tiếng kinh thiên gào thét truyền đến. Đông Bắc Kinh Sư tường thành ở ngoài, cuồng phong mênh mông, bỗng nhiên nhấc lên một luồng đầy trời bão táp, mà ở trong cơn bão táp, mơ hồ có sáng chói tinh quang khúc xạ. Vương Sung khóe mắt dư quang quét qua, lập tức nhìn thấy một đạo nhàn nhạt bóng người nhanh như bôn lôi xế điện, bỗng nhiên từ giữa bầu trời cuốn ngược mà xuống, bằng tốc độ kinh người nhào về phía mình. Thiên Phủ Thần Quân cảm nhận được luồng khí thế quen thuộc kia, Vương Sung mí mắt giật lên, cũng nháy mắt đổi sắc mặt. Đáng chết, Vương Sung cũng không nghĩ tới, ở Tam Vương chi loạn biến mất, Thiên Phủ Thần Quân sẽ vào lúc này tới rồi cứu An Yết Lạc Sơn. Trong thời gian ngắn, vô số ý nghĩ xẹt qua đầu óc, chỉ có điều nháy mắt, Vương Sung lập tức làm ra quyết định mạnh mẽ chống đỡ Thiên Phủ Thần Quân công kích. Cường sát An Yết Lạc Sơn. Ầm ầm, trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Vương Sung bàng bạc lực công kích đầu tiên rơi ở An Yết Lạc Sơn trên người. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, An Yết Lạc Sơn trên người phảng phất có cái gì phá nát giống như vậy. Mà cũng trong lúc đó, Vương Sung cũng bị Thiên Phủ Thần Quân bắn trúng. Một tiếng vang ầm ầm, sức mạnh to lớn trực tiếp đem Vương Sung cường hành đánh bay. Ta lỗ tai của ta, ngươi cái người điên này, giết hắn đi, giết hắn cho ta. Xa xa, An Yết Lạc Sơn cũng không có bị thương. Một cái tay của hắn bưng tai phải, nằm trong ngón tay máu chảy ồ ạt, mà hắn khác một bàn tay bên trong, thì lại nắm cái viên này từ Yết Lạc Sơn lấy được kim loại viên cầu. Lúc này, kim loại viên cầu trên hiện đầy vết rách, màu sắc cũng ảm đạm rồi rất nhiều. Hiển nhiên là bị Vương Sung công kích, bị thương nặng, thế nhưng bây giờ An Yết Lạc Sơn đã hoàn toàn không cách nào để ý sẽ cái này kim loại viên cầu. Đau đớn, nhục nhã, phẫn nộ, giờ khắc này An Yết Lạc Sơn nhìn chằm chằm Vương Sung, hận không được đem hắn chém thành muôn mảnh. Đây là hắn lần thứ nhất chịu đến nặng như vậy chế. Vương Sung tuy rằng không có giết hắn đi, thế nhưng chiêu kiếm đó lột hắn một con tai phải, quả thực lệnh An Yết Lạc Sơn điên cuồng. Đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có nhục nhã. An Yết Lạc Sơn, ngươi không trốn được. Một nơi khác, hơn 10 trượng ở ngoài, Vương Sung xóa đi máu tươi trên khóe miệng, từ một viên đoạn cây nơi đứng lên. Sắc mặt của hắn thương trắng, khí tức di động, ngạnh kháng Thiên Phủ Thần Quân một đòn, hiển nhiên đối với hắn cũng nội phủ tạo thành trọng thương. Bất quá Vương Sung Đại La Tiên Công vẫn là thuận lợi thay hắn hóa giải Thiên Phủ Thần Quân một đòn. Chí mạng, thành công tiếp tục sống sót. Khốn nạn, một bên khác Thiên Phủ Thần Quân cũng là khí được giận dữ không thôi. Hắn gió mạnh lửa cháy chạy tới, toàn lực công kích Vương Sung. Thế nhưng Vương Sung dĩ nhiên không nhìn hắn, gắng gượng chống đỡ sự công kích của hắn cường sát An Yết Lạc Sơn. Đối với tâm tính cao ngạo Thiên Phủ Thần Quân tới nói, chuyện này quả thật là trần trụi nhục nhã. Liền tính Tam Vương chi loạn đối mặt Tô Chính Thần thời điểm hắn đều không có bị loại này miệt thị. Đồ không biết sống chết, đều đến thời điểm như thế này, còn như vậy ngông cuồng. Ngươi hay là trước suy nghĩ một chút làm thế nào sống sót đi. Thiên Phủ Thần Quân vẻ mặt dữ tợn nói. Xeo xeo xeo. Cũng là ở hắn lúc nói chuyện, bốn phía xung quanh bóng đen lay động, từng đường bóng người khí tức cường đại, có như gió bão, xuất hiện ở thiên phủ thần quân xung quanh, đem Vương Xung bao bọc vây quanh. Này chút người đều là cùng một màu áo bào đen, bọn họ từng cái đều khí tức cường đại, chút nào không thấp hơn An Yết Lạc Sơn, mà trong đó chí ít còn có 3-4 bóng người, khí tức bàng bạc, phá thiên liệt địa, mặc dù cùng thiên phủ thần quân so với, cũng chỉ sàn sàn với nhau. Thần quân, thực lực như vậy mạnh hiển nhiên đều không phải là hời hợt hạng người. Ở người mặc áo đen trong tổ chức chí ít đều là thuộc về thần quân cấp bậc. Một cái thiên phủ thần quân cũng đủ để đối với Vương Xung tạo thành uy hiếp rất lớn. Bây giờ 4-5 người liên thủ, lại thêm cấp bậc khác người mặc áo đen cường giả. Tình thế nhất thời nghịch chuyển, Vương Xung cấp tốc rơi vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Hủy diệt chi tử, mục tiêu của lần này vốn không phải ngươi. Bất quá nếu ngươi xông tới, vậy thì đơn giản đem ngươi đồng thời diệt trừ. Ngươi đừng nghĩ trốn nữa. Hiện tại kinh sư bên trong không có người cứu được ngươi. Không muốn cùng hắn dài dòng, giết chết hắn, lấy đi đồ trên người hắn. Ngoặc kép, vài tên cùng thiên phủ thần quân đồng dạng cấp bậc cường giả mắt lộ ra tinh quang. Từng đạo khí tức cường đại cực kỳ, nháy mắt khóa chặt ở giữa Vương Xung. Hủy diệt chi tử, nghe được người quần áo đen lời, An Yết Lạc Sơn đột nhiên trợn to hai mắt, một mặt kinh ngạc, những thứ đồ này hắn chưa bao giờ từng nghe những người mặc áo đen này nói quá. Hắn cũng chưa hề biết, Vương Xung dĩ nhiên giống như hắn, có nào đó loại thần bí tên gọi, chỉ bất quá hắn là thế giới con trai, mà Vương Xung là hủy diệt chi tử. Ngăn ngắn nháy mắt, An Yết Lạc Sơn tự phục hồi tinh thần lại. Ta bất kể các ngươi muốn làm cái gì, giết hắn đi, vô luận như thế nào nhất định muốn giết hắn cho ta. An Yết Lạc Sơn thất thanh gầm hét lên, hai mắt của hắn đỏ chót vằn vện tia máu, biểu hiện vô cùng dữ tợn. Vương Xung hiện tại là thân phận gì hiện tại cũng đã không trọng yếu. Có nhiều như vậy người ở, hắn tựu không tin giết bất tử Vương Xung. Vô luận như thế nào Vương Xung đều phải chết. Hừ, An Lạc Sơn, ngươi lấy là gọi tới này chút người, tựu có thể đối phó được ta sao? Chuyện giữa chúng ta còn chưa kết thúc. Vương Xung cười lạnh một tiếng, ánh mắt xuyên qua này chút người, rơi ở xa xa An Yết Lạc Sơn trên người, tràn đầy giễu cợt nói, liền thế giới ý chí đều không ngăn cản được hắn. An Yết Lạc Sơn lấy là gọi tới này chút người, là có thể ngăn cản được hắn sao? Chết đến nơi còn to tiếng không xấu hổ, ta ngược lại muốn xem ngươi có mấy cái mệnh. Động thủ, thiên phủ thần quân ánh mắt lạnh lẽo, cũng bị Vương Xung thái độ chọc giận. Nam đầu tinh trùy, nam đầu ám hà, vạn thần thánh tài, ngoặc kép, thiên phủ thần quân vừa ra tay, chính là đại sát đặc sát, các loại cường lực tuyệt học, có như mưa rông gió bão hướng về Vương Xung đánh tới. Mà cũng trong lúc đó, thiên phủ thần quân áo bào rung động, nháy mắt triển khai tinh quang độn thuật biến mất ở không trung. Hư không lưu ba, ám hạt thiên thần, vạn thần bạo liệt, ngoặc kép, mà cơ hồ là đồng thời, bốn phương tám hướng, những người áo đen khác cũng phát khởi như mưa rông gió bão công kích, mà trong đó thực lực cao nhất vài tên thần quân cấp bậc cao thủ, tương tự sử dụng tới tinh quang độn thuật, lặng yên không tiếng động biến mất ở trong hư không. Trong hư không bầu không khí dương cung bạt kiếm, cái kia loại kinh khủng mùi chết chóc nháy mắt nồng nặc tới cực điểm. Hừ, Vương Xung tuy rằng thân thể bị thương, nhưng vào lúc này nhưng là cười lạnh một tiếng. Thiên phủ thần quân lấy đối nhân xử thế nhiều là có thể dễ dàng chém giết hắn. Thực sự là nghĩ được quá đơn giản. Kẻ sĩ cách 3 ngày khi thay đổi hoàn toàn cái nhìn tướng chờ. Hắn từ lâu không phải ngày xưa Ngô Hạ A Mông. ảnh ma thân pháp, mắt thấy từng đạo hủy diệt công kích liền muốn bắn trúng Vương Sung. Sau một khắc, tựu ở Thiên Phủ Thần Quân cùng từng người mặc áo đen khiếp sợ ánh mắt bên trong. Vương Sung thân ảnh đột nhiên do thật hóa hư, cấp tốc phân hóa thành hơn 10 đạo nhàn nhạt, như có như không cái bóng, biến mất ở trong hư không, mà Vương Sung khí tức cũng ở đây một chốc cái kia hoàn toàn biến mất ở trong cảm nhận của hắn. Làm sao có khả năng? Lần này, Thiên Phủ Thần Quân rốt cục lần thứ nhất cảm thấy sâu sắc chấn động. Là cái kia chút thuật cấm kỵ. Hắn làm sao sẽ những thứ đồ này? Một người khác thần quân cấp bậc người mặc áo đen, đột nhiên trợn to hai mắt một mặt không thể đưa tín đạo. Ở thời gian dài rằng giặc bên trong, Thiên Thần tổ chức cũng không phải vẫn nắm giữ cục diện. Mỗi một quãng thời gian tổng sẽ xuất hiện một ít cường đại, có thể uy hiếp được Thiên Thần tổ chức văn minh. Này chút mầm họa thường thường sẽ bị cấp tốc tiêu diệt. Bọn họ cái kia chút cấm thuật cũng sẽ bị xếp vào đến cấm kỵ bên trong. Thiên Thần tổ chức bên trong tự có một bản như vậy chuyên môn giới thiệu cấm thuật bí điển. Vương Sung thi triển bí thuật cùng trong đó ghi chép rất giống nhau. Này chút ý nghĩ vừa rồi xẹt qua đầu óc. Sau một khắc trong tai mọi người chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cứu ta, tự ở sau lưng mọi người. An Yết Lạc Sơn đột nhiên kêu to lên, khuôn mặt kinh khủng. An Yết Lạc Sơn đồng dạng không nhìn thấy Vương Sung, thực lực của hắn thậm chí còn không bằng này chút thần quân. Thế nhưng làm là thế giới con trai, An Yết Lạc Sơn đối với nguy hiểm cảm giác, e sợ chút nào không ở đây chút thần quân bên dưới. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Khốn nạn, muốn chết, này một chốc cái kia. Sở hữu người mặc áo đen đều bị chọc giận. Không ai từng nghĩ tới, tại mọi người tầng tầng bao vây bên dưới, Vương Sung lại còn có lòng thanh thản đi truy sát An Yết Lạc Sơn. An Yết Lạc Sơn phản ứng đã rất nhanh, nhưng hắn còn là xa xa đánh giá thấp Vương Sung giết quyết tâm của hắn. Ầm ầm, trong chớp mắt chỉ nghe một tiếng phảng phất thiên địa huyền hoàng, vũ trụ sơ khai nổ vang rung trời. Vương Sung công kích mãnh liệt đánh vào An Yết Lạc Sơn trên người. An Yết Lạc Sơn trên người kim loại viên cầu lần này hoàn toàn vỡ ra được. Toàn bộ người phun quát to một tiếng, cũng bị xa xa đánh bay ra ngoài. Toàn bộ quá trình, bầu trời liên tiếp mấy đạo lôi đình bổ xuống dưới, đều không có thể ngăn cản Vương Sung. Toàn bộ bị hắn mượn dùng đao kiếm, sử dụng cột thu lôi phương thức, dẫn nhập dưới đất. Có như vậy một sát na, An Yết Lạc Sơn quanh người thậm chí xuất hiện từng đạo không gian khe hở. Nghĩ muốn độ lệch Vương Sung công kích, cắn nuốt mất hắn cương khí, cũng toàn bộ bị Vương Sung hoàn mỹ trốn tránh. Vòng qua, đáng chết, vào giờ phút này người mặc áo đen cũng phản ứng lại. Từng cái đều tức bể phổi. Thế tục hoàng quyền, sở hữu võ giả ở trong mắt bọn họ đều chỉ là sâu kiến giống như vậy. Nếu là sâu kiến là có thể tùy ý chém giết, không hề tiếc rẻ. Thế nhưng Vương Sung đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy, dĩ nhiên coi bọn họ như không. Không chỉ không có toàn lực đáp lại đối với bọn họ, trái lại đi đối phó An Yết Lạc Sơn, giết chết hắn. Đang ở Vương Sung công kích An Yết Lạc Sơn, hiển lộ thân hình chớp mắt, Thiên Phủ Thần Quân cái khác vài tên thần quân cấp bậc cường giả, toàn bộ vây bức lại đây. Các loại công kích có như mưa dâu gió bão bao phủ mà đi. Vì phòng ngừa Vương Sung sử dụng ảnh ma thuật chạy trốn, Thiên Phủ Thần Quân run tay giương lên mấy chục viên nam đầu tinh trùy, kể cả cương khí cuồn cuộn gào thét mà ra, phong tỏa Vương Sung tất cả đường chạy trốn. Bất kỳ công pháp nào đều là có sơ hở, lại như Thiên Phủ Thần Quân thời điểm công kích sẽ hiển lộ hình dạng một dạng. Vương Sung ảnh ma thuật ở thời điểm công kích cũng giống như thế. mà đối với Thiên Phủ Thần Quân tới nói, gần như vậy cự ly chỉ cần một lần cơ hội đã đủ rồi. Đối mặt ùa lên chúng người mặc áo đen, thời khắc này, liền tính Vương Sung cũng không cách nào trốn tránh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.